Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Cồn của gì đâu? Giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe qua rất sốt ruột. Hắc Viêm Triệt nhìn mẹ ruột của mình, không nói gì. Triệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khấu Lê Lạc sốt ruột ngồi ở cạnh giường, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Viên Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt đau đầu nhíu mày. Tề Tuyết Y chết dẫn đến vụ án giết người, cô ấy là người chứng kiến. Tuyết Y, không phải con bé đã chết rất lâu rồi sao? Khấu Lê Lạc co mày không hiểu. Tề Tu đã trở lại. Hắc Viêm Tước nhàn nhạt hỏi. Hắc Viêm Triệt đáp, rốt cuộc có ý gì? Khấu Lê Lạc không vui nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt không để ý bà, mắt tím nhìn Hắc Viêm Tước, giúp con xóa sạch trí nhớ ngày hôm nay của cô ấy. Hắc Viêm Tước nhếch khóe môi, tao nhã ngồi ở trên ghế sofa, có lợi ích gì? Kết hôn, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không tính, Hắc Viêm Tước lắc lắc đầu, vươn ngón trỏ thon dài lắc lư qua lại. Mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp lại, lạnh giọng nói, vậy cha muốn thế nào? Tiểu giặc lùn, có nguyện vọng gì muốn con trai của em thực hiện cho em không? Hắc Viêm Tước cười nhạt nhìn vợ yêu của mình, khẽ mở môi mỏng. Em muốn cháu gái, muốn một đứa bé đáng yêu giống như Cồn Cồn. Khấu Lê Lạc quên mất lo lắng, tươi cười rạng rỡ bước đến bên người Hắc Viêm Tước, đặt mông ngồi lên trên đùi ông. Hắc Viêm Tước gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, con ngươi màu xám bạc nhìn Hắc Viêm Triệt không vui, nhàn nhạt nói, sao hả? Đồng ý không? Hắc Viêm Triệt cười lạnh, con có thể từ chối sao? Vậy cha coi như con đồng ý. Hắc Viêm Tước vuốt ve tóc trắng của Khấu Lê Lạc, kéo khóe môi lên lộ ra tươi cười mê người. Cho cha thêm một cháu trai, xóa sạch tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn của Tề Tu. Hắc Viêm Triệt vuốt ve đầu của Viên Cồn Cồn, nhàn nhạt nói. Rất công bằng. Hắc Viêm Tước cười cười tỏ vẻ đồng ý. Triệt Nhi, vậy khi nào thì con sinh cháu trai và cháu gái mang đến cho mẹ? Khấu Lê Lạc hưng phấn hỏi. Khi nào cô ấy có thì liền sinh. Hắc Viêm Triệt bình thản nói, không có hứng thú với cái đề tài này. Vậy con cố gắng một chút, đừng để mẹ đợi quá lâu. Khấu Lê Lạc bẹt bẹt miệng nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì. Hắc Viêm Tước ôm Khấu Lê Lạc đứng dậy đi tới cửa, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói, đi ghi nợ cháu trai trước. Hắc Viêm Triệt không để ý ông, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Viên Cồn Cồn, ấn một nụ hôn lên trên gương mặt tái nhợt của cô. 15 phút sau, Hắc Viêm Tước trở về phòng, đi tới bên cạnh Viên Cồn Cồn, vươn tay phủ lên trên đầu cô, chợt lóe ánh sáng đỏ hồng, tao nhã rút tay lại. Con nợ cha một cháu trai một cháu gái, đừng quên. Tiểu giặc lùn, chúng ta về nhà. Hắc Viêm Tước ôm Khấu Lê Lạc, không đợi bà kháng nghị, vù một cái, hai người đã biến mất khỏi phòng. Hắc Viêm Triệt kéo chăn cho Viên Cồn Cồn xong, đi tới phòng sách. Chủ nhân, đã xử lý xong xác chết và hiện trường rồi. Á Tư nhẹ giọng nói. Dẫn Tề Tu đến Sydney, để cho anh ta vào ở biệt thự số 150, đây là chìa khóa và mật mã an toàn, âm thầm quan sát cuộc sống thường ngày của anh ta, cho đến khi anh ta tiếp nhận mình mất trí nhớ bắt đầu cuộc sống mới thì thôi. Hắc Viêm Triệt lấy một chuỗi chìa khóa và một tờ giấy để lên trên bàn, nhàn nhạt nói. Chủ nhân, ngài, đi làm đi. Hắc Viêm Triệt cắt ngang lời nói của anh ta, đứng dậy đi ra ngoài. Giữa trưa ngày, góc truyện audio.com. Hôm sau, Viên Cồn Cồn ngồi ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, nhăn mày dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắc Viêm Triệt kẹp lên một miếng thịt tôm nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt hỏi, nghĩ cái gì? Hình như em đã quên cái gì đó, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Viên Cồn Cồn vừa ăn vừa meo meo. Vậy thì đừng nghĩ. Hắc Viêm Triệt đưa một miệng thịt vào trong miệng mình. À, đúng rồi, có phải anh đã nói chúng ta kết hôn hay không? Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Vì sao? Viên Cồn Cồn kéo kéo quần áo của anh, muốn anh nhìn cô. Không vì sao, Hắc Viêm Triệt nhìn, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng cô. Vậy anh thích em không? Có thể, Viên Cồn Cồn bẹt bẹt miệng, em đây không gả. Sau khi gả đến đây, phòng số 85 sẽ cho em làm phòng nuôi động vật, em có thể đem tất cả động vật trong nhà đến, mỗi tuần có thể ăn kem 3 lần, bánh ngọt mỗi buổi chiều tăng thêm một loại, 2 ngày nghỉ lễ dẫn em ra ngoài chơi, đi làm không bận có thể xem tiểu thuyết, buổi tối có rảnh sẽ xem phim hoạt hình với em, tặng kèm một bao đồ ăn vặt, cố gắng không khi dễ em, lấy chồng hay không? Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, rất rõ ràng đã bị hấp dẫn. Gấu trúc, hồ ly trắng, sói tuyết mỗi loại một con. Hắc Viêm Triệt tiếp tục bỏ mồi. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, vẻ mặt rất là mâu thuẫn. Lấy chồng hay không, vậy sau này anh có thể thích em hay không? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo. Có thể, nếu em muốn về nhà thăm cha mẹ anh sẽ về cùng với em chứ? Sẽ, nếu em làm chuyện gì sai anh sẽ đánh em sao? Sẽ, em đây không gả, cách chương.